Tiên môn thiếu gia, chương 96, đại môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, xương rồng cua. Thời gian thật dài sau đó, Thương Hạo liền phát hiện mình đã đứng ở một chỗ rất lớn trên bình đài mới vừa dùng thần thức đảo qua thì Thương Hạo liền lại càng hoảng sợ, phát hiện chỗ này tất cả đều xa so với thần thức cường đại của mình. Hướng về chung quanh nhìn lại thì chỉ thấy nơi này trung tâm là một cái nhà, chung quanh mấy người tu chân so với Thương gia lão tổ tu vi còn cao hơn ngồi xếp bằng. Hoan nghênh ngươi tiến vào Thiên Hư phái. Một người trung niên mỉm cười nhìn về phía Thương Hạo. Lúc này, vài đạo thần thức tất cả đều quét trên người Thương Hạo. Đan điền hoàn mỹ, một người trung niên nhìn thoáng qua đan điền Thương Hạo, giật mình đứng lên. Không chỉ có là hắn, mấy người khác cũng đồng thời đứng lên. Ngươi dùng sức nắm một cái vật này. Một người trong đó đã móc ra một cái đồ vật để cho Thương Hạo nắm. Thương Hạo hiện tại hoàn toàn không làm rõ được tình huống, lúc này Thương Hạo mới hít một hơi thật sâu, hút một cái vào, Thương Hạo cũng cảm giác được tế bào tự toàn thân của mình đều ở sục sôi, linh khí quá dư thừa. Đến tu chân giới, Thương Hạo nhìn lại chung quanh thì, nơi này bầu trời càng xanh, ngay cả hoa cỏ các loại thực vật này trong viện cũng đều tồn tại sức sống cường đại. Quả nhiên không giống với địa cầu. Thấy mấy người đàn ông trung niên này thái độ đối với mình cũng không tệ, Thương Hạo liền cầm đồ vật này, sau đó truyền chân khí vào. Theo chân khí truyền vào chỉ thấy đồ vật này đã tản mát ra 7 tia sáng. Lại chăm chú nhìn thì, 7 tia sáng này càng duỗi càng dài, tia sáng thậm chí giữa ban ngày giữa cũng đều rất là sáng. Hiện tại Thương Hạo cũng biết những người đối phương này cường đại, dùng tình hình tu vi mình bây giờ căn bản cũng không muốn tiến hành bất kỳ phản kháng, bằng không chết nhất định là mình, cũng may Thương Hạo cũng đã nhìn ra, những người này ở đây thái độ đối đãi với mình vẫn là thân thiện. Đang không có hiểu rõ tình huống, Thương Hạo cũng liền theo yêu cầu của bọn họ mà làm. Quả nhiên là đan điền hoàn mỹ, không nghĩ tới nơi thiếu thốn này còn có thể có thiên tài như vậy xuất hiện, ta phải lập tức đi báo cáo. Nói xong lời này, một người trung niên đã vội vã rời đi. Thương Hạo hiện tại hoàn toàn không biết tình hình, liền nhìn về phía một trung niên tướng mạo khí thế nói. Vị tiền bối này, chẳng biết đây là nơi nào, ngươi không biết nơi này. Thương Hạo liền lắc đầu, người trung niên kia ha hả cười nói. Ngươi là từ địa cầu tới sao? Đúng vậy, ta cũng không biết thế nào liền đến, hiện tại làm thế nào trở lại. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua truyền tống trận nói. Đây là cơ duyên truyền tống trận, nơi này chúng ta cùng rất nhiều chỗ đều có lấy liên hệ, từ trên địa cầu đến người tu chân chỉ cần có một cao thủ nguyên anh kỳ trở lên, hắn liền có một cái gọi là cơ duyên, có thể bởi hắn đến địa điểm hắn chỉ định thiết lập một cái cơ duyên khảo hạch trận, chỉ cần thông qua khảo hạch trận pháp đem người thông qua này truyền tống đến, người như vậy dĩ nhiên là chính thức thành đệ tử môn phái. Còn có chuyện như vậy, Thương Hạo giờ mới hiểu được mình là thực sự đến tu chân giới. Đây là tu chân giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, đây mới thật sự là tu chân giới, đây cũng không phải là nơi mấy người tu chân các ngươi hoạt động, nơi này rất lớn, viên tinh cầu này là Không Minh Tinh, vô cùng lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi, ha ha, ngay cả người tu chân chúng ta đều không thể hoàn toàn biết rõ lớn bao nhiêu. Thương Hạo trong nội tâm kinh ngạc cực kỳ, hoàn toàn thật không ngờ chính bản thân mình gặp một cái truyền thống liền thực sự đi tới tu chân giới. Vốn Thương Hạo nghĩ là cầm đệ tử bài đi tham gia thử đệ tử, hiện tại xem ra chính bản thân mình lại nhảy vọt qua thử đệ tử trực tiếp tiến vào một môn phái tu chân. Ta không cách nào đi trở về. Truyền tống thiết lập bên kia truyền tống đến sau đó liền tự động bị phá hủy, ngươi muốn trở về mà nói phải đi lối đi bình thường, trừ phi là ngươi đạt tới Nguyên Anh trở lên, nếu không ngươi là không thể trở về, coi như là đến Nguyên Anh cũng không phải là có thể đơn giản trở về. Thương Hạo liền thầm thở dài một tiếng, biết mình một chút không chú ý liền thực sự rời địa cầu. Cũng may tới nơi cầu đường vẫn y có, cũng không phải tìm không được đường trở về. Đứng ở chỗ này, Thương Hạo lại nghĩ tới sự tình quỹ từ thiện, nghĩ thầm mình là đem tiền đều đưa cho mẫu thân bọn họ mới có thể giúp đỡ mình hoàn thành việc này sao? Thương Hạo hiện tại cũng không có biện pháp, vốn là suy nghĩ đến bảo tàng hoàng đế tìm một ít linh thảo bán lấy tiền, hiện tại mới phát hiện là mình đụng phải đại cơ duyên. Vừa nghĩ tới thiên tài thiếu nữ Trịnh gia cũng vẻn vẹn là gia nhập môn phái thành tạp dịch mà chính bản thân mình trực tiếp là được làm đệ tử chính thức thì Thương Hạo trong lòng cũng là vui vẻ. Không lâu lắm, người đàn ông trung niên rời đi lại mang mấy người tu vi cao hơn đến. Mọi người lại lần nữa đối với tình hình đan điền Thương Hạo tiến hành khảo thí sau đó, một lão nhân cầm đầu mỉm cười đối với Thương Hạo nói. Thiên Hư phái ta là một đại phái của tu chân giới, đệ tử hơn vài triệu, ngươi có thể thông qua khảo hạch, đồng thời đan điền của ngươi lại là đan điền hoàn mỹ, mặc kệ ngươi ở hạ giới là tình huống gì, từ giờ trở đi, ngươi liền trở thành đệ tử chính thức Thiên Hư phái, chẳng biết ngươi có đồng ý hay không. Nếu đã đến nơi này, Thương Hạo cũng không có khả năng phản đối, không thể làm gì khác hơn nói. Đệ tử đồng ý, tốt lắm, lĩnh đệ tử bài sau đó là được làm đệ tử chính thức, ngươi cũng không được, bởi vì mình là hoàn mỹ đan điền đã cảm thấy rất giỏi, tại bên trong tu chân giới người hoàn mỹ đan điền rất nhiều, chỉ thiên hư phái chúng ta thì đã có hơn vài trăm người, cho nên, ngươi phải cố gắng lên. Lại có nhiều đan điền hoàn mỹ như vậy. Vốn Thương Hạo còn thật là có chút tự đắc, bây giờ bị lão nhân này vừa nói thì, đột nhiên phát hiện mình suy nghĩ nhiều, đây là tu chân giới, cũng không phải địa cầu, thiên tài thực sự rất nhiều. Quên đi, nếu đến nơi này, liền phát triển thật tốt chứ. Lão nhân kia hướng về Thương Hạo lại nhìn một chút, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười nói. Ngươi công quyết rất là bình thường, vận chuyển rất chậm, trước đem công quyết cơ sở môn phái học tốt đi. Nói xong lời này, để cho một người trung niên dẫn Thương Hạo đi làm thủ tục nhập môn sau đó rời đi. Từ giờ trở đi mình chính là một thành viên thiên hư phái. Tiền bối ngươi tốt, Thương Hạo hướng về phía một người trung niên ôm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi đã là đệ tử môn phái, có lời gì cứ hỏi, ta đều có thể giải đáp. Chẳng biết vị tiền bối bố trí truyền tống từ nơi chúng ta tới đây ở chỗ nào. Nghĩ đây là cơ duyên vị tiền bối kia cho, Thương Hạo cũng muốn đi bái kiến một cái. Lắc đầu, người trung niên nói. Cao thủ như vậy cũng không phải chúng ta có thể biết đến, nói thật từ khi bố trí cái cơ duyên khảo hạch chỗ kia sau đó, niên đại cũng đã rất xưa, vị tiền bối kia bây giờ là tình huống gì ta cũng không biết, có lẽ chỉ có một ngày tu vi của ngươi lên rồi là có thể tìm được hắn thôi. Thương Hạo trong nội tâm có chút tiếc nuối, nghĩ thầm người nọ khả năng chính là bản thân hoàng đế, chỉ là, hoàng đế này cùng việc thăng thiên trong truyền thuyết có khác nhau rất lớn, cũng không biết hắn có phải là viễn cổ hoàng đế kia. Cách chương.